để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Khi ả ta giết nhiều hoàng tinh thế này, nhất định sẽ thấy mình là thần ma. Tần Mục bước tới bên cạnh nàng, nói: "Ả ta không hiểu thế nào là tự nhiên thuần túy. Bản lĩnh của những hoàng tinh này là một loại linh dược, mặc dù chết rồi nhưng gốc rễ vẫn còn, trồng bên cạnh linh tuyền nói không chừng sẽ có thể sống lại. Chúng ta hãy trồng họ xuống đi." Hai cô gái gật đầu. Trồng gần 1 vạn hoàng tinh sẽ rất tốn sức. Cũng may họ là bậc thần thông, dùng mấy canh giờ để trồng. Tới khi trời tối, cuối cùng cũng đã trồng xong những hoàng tinh kia xuống. Tư Vân Hương đi nhặt củi, Linh Dục Tú thì tới linh tuyền lấy nước tưới cho những hoàng tinh này. Tần Mục thu dọn túi thao thiết, cất 2 viên mắt ngọc vào trong túi, rồi lại lấy 3.000 viên minh châu đặt trên bãi cát của hòn đảo. Minh châu phát ra ánh sáng rực rỡ, rất nhiều màu sắc. Tư Vân Hương nhặt củi ở bãi cát nhóm lửa, sau đó cởi áo ngoài, chỉ mặc đồ lót nhảy xuống biển. Đồ lót của nàng là chiếc áo 2 dây treo trên vai, giống như là yếm nhưng lớn hơn yếm, dùng tơ tằm màu trắng dệt thành, không thêu bất cứ thứ gì. Bên ngoài mặc một chiếc quần màu trắng, quần rất ngắn, chỉ chừng 3 tấc, có dây nhỏ buộc trên đôi chân trắng ngần. Một lát sau, Tư Vân Hương mang từ dưới biển lên một con cá dài cả trượng, vứt bên cạnh Tần Mục, sau đó lại vận nguyên khí hong khô đồ lót, rồi mới mặc quần áo vào. Lúc này nàng mới thấy Tần Mục không biết đã kéo xác Long Kiều Nam tới đây, đặt bên đống lửa từ khi nào, rồi lại kéo 2 khúc xác rắn đỏ tới, không khỏi cảm thấy khó hiểu. "Giáo chủ, ngươi định làm gì vậy?" Tần Mục nói: "Canh thi thể, đợi khi ả ta tỉnh lại." Tư Vân Hương bật cười nói: "Ngươi đợi thêm 2 ngày nữa cũng sẽ thối luôn đấy. Ta đâm xuyên tim ả ta, Tú công chúa thì nện vỡ vụn toàn bộ xương cốt, ả ta còn có thể sống được sao?" Linh Dục Tú bước tới, nhìn xác của Long Kiều Nam, nhíu mày hỏi dò: "Ê chăn bỏ, đại khư có quy tắc kỳ quái nào sao?" Tần Mục đá lên thi thể Long Kiều Nam, cười nhạt nói: "Long tỷ tỷ đừng có giả vờ nữa, ta đã từng thấy ngươi lột da rồi." Hai cô gái cười nói: "Chôn sớm đi thôi." Tần Mục cười nhạt nói: "Trước khi chôn, nhất định phải chặt đầu ả ta xuống. Đao này của ta vừa hay có thể uống máu." Tần Mục rút đao mổ heo ra, sắc mặt không mấy thân thiện. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương giật nảy mình. Linh Dục Tú nói khẽ: "Hương thánh nữ, đại khư có quy tắc chặt đầu xác chết sao?" "À, ta cũng không biết, có thể là đại khư có quy tắc đó." Tư Vân Hương vừa nói xong, liền nghe thấy âm thanh ra người, tách ra, vọng tới từ đỉnh đầu Long Kiều Nam. Da đầu của Long Kiều Nam tách làm đôi, âm thanh vô cùng giận người. Một cô gái vất vả bò ra từ lớp da nứt toác. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương kêu lên thất thanh, rồi đột nhiên phát hiện 2 người đang ôm lấy nhau, liền vội vàng đẩy nhau ra. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra ngọc bội chứa tần của mình đeo lên người. Ngọc bội và đế điệp buộc chung với nhau cũng bị Long Kiều Nam vứt vào trong túi thảo thiết. 2 món đồ này, một món liên quan tới thân thể của hắn, một món là bảo vật trừ tà do người què tặng hắn. Khi Long Kiều Nam bò ra từ trong lớp da của mình rất đáng sợ, đế điệp vừa hay có thể dùng để trừ tà. Một lát sau, một cô gái lõa thể bò ra được nửa người từ trong lớp da của Long Kiều Nam, những màu xương ấy vụn trong da cũng bị đẩy ra ngoài. Cô gái này trần truồng như nhộng, tóc tai rũ rượi, bò rất khó khăn, vừa bò vừa khạc ra máu. "Quay người đi, không được nhìn." Linh Dục Tú bình tĩnh lại sau kinh hoàng, vội vàng hối thúc Tần Mục: "À, đâu phải ta chưa nhìn bao giờ?" Tần Mục lẩm bẩm nhưng vẫn quay người đi. Một lúc sau, Long Kiều Nam cuối cùng cũng bò ra khỏi lớp da, nhưng rất yếu ớt, không có chút sức lực nào. Bộ dáng của cô ta có vẻ già đi một chút. Trước đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, bây giờ thì nhìn giống như già thêm 10 mấy tuổi. Tư Vân Hương lấy một bộ quần áo che lên người cô ta, nhân lúc che quần áo liền đến nút véo nhẹ lên người cô gái này, ánh mắt đảo qua đảo lại thì thầm nói với Linh Dục Tú: "Trên người có xương gãy, vẫn chưa nhổ hết ra đâu." Long Kiều Nam gắng gượng ngồi dậy, miệng vẫn còn vấy máu, yếu ớt nói: "Ta bị trọng thương, lần này lột da chỉ chữa lành vết thương trên tim, khôi phục một phần xương cốt. Muốn khôi phục hoàn toàn cần lột xác vài lần nữa mới được. Mỗi lần ta lột da sẽ già đi mấy chục tuổi, hao tổn tuổi thọ. Các người có thể yên tâm, giờ ta không có thực lực để uy hiếp các người đâu." Linh Dục Tú nhìn 2 khúc xác rắn đỏ khổng lồ trên bờ cát, đột nhiên rùng mình: "Con rắn này cũng có thể sao?" Long Kiều Nam buồn bã lắc đầu nói: "Tiểu Hồng đã bị chém làm 2 khúc,